Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Bành Đoan lại không đến trường học, thủ tục chuyển đi cũng là bố mẹ cậu ta đến làm. Chuyện này đối trường học là chuyện mất mặt, thầy cô cũng nhắc học sinh không được lén thảo luận lại. Lúc bố mẹ Bành Đoan tới trường học, nhiều người trong lớp chạy đến văn phòng bên cạnh. Bọn họ cảm thấy mới lạ, Bành Đoan vốn là người không có bạn, làm ra mấy chuyện thái quá là chuyện đương nhiên. Nhưng những chuyện này lại là màu sắc vui vẻ cho hành trình cấp 3 buồn tẻ của bọn họ, tuy rằng trơ trẽn, nhưng lại muốn biết thêm thật nhiều chuyện, thậm chí còn nói ghê tởm là trò cười. Trần Triệu Nam không muốn xem chuyện vui nên xung quanh có một khoảng trống, mấy nam sinh lao vào chỗ đó, hắn không biết quá nhiều về Bành Đoan, chỉ biết cậu ta thích con trai. Trần Triệu Nam lần đầu tiên ý thức được bên cạnh mình có người đồng tính, cảm thấy không thể tưởng tượng được, vừa lúc Trần Triệu Nam là người khá lạnh nhạt. Không quan tâm đến người khác, điều duy nhất khiến hắn không thoải mái là có thể Bành Đoan thích Du Cảnh, bởi vì có vẻ Bành Đoan dựa dẫm Du Cảnh. Hắn cảm thấy Du Cảnh chắc là đang suy sụp lắm, vì không biết Bành Đoan có làm phiền cậu không, nghĩ đến khả năng Du Cảnh sẽ bị làm phiền, Trần Triệu Nam càng không thể tin được, muốn đến gặp Du Cảnh. Tan học xong Trần Triệu Nam lập tức đi tìm Du Cảnh, vừa lúc gặp phải Du Cảnh ở cửa lớp nói chuyện với Giảng Minh Trạch, Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam tới gần, không nói nữa. Hô một tiếng, Trần Triệu Nam, còn có người khác ở xung quanh nữa, Trần Triệu Nam kìm nén sự bối rối trong lòng, hỏi, không đi ăn cơm sao, Giảng Minh Trạch đáp, thì đang nói chuyện với Du Cảnh nè, vốn dĩ Trần Triệu Nam muốn hỏi bọn họ đang nói cái gì, nhưng dường như Du Cảnh cũng không muốn nói với hắn, đành không nói nhiều nữa, hắn đề nghị cùng nhau ăn cơm, Giảng Minh Trạch nhanh chóng đồng ý, Du Cảnh lại chần chờ một chút, tay phải cậu nắm lấy lan can, nghiêng về phía Trần Triệu Nam, sau đó hỏi, có dẫn bạn gái theo không? Trần Triệu Nam ngẩn người, mới nhớ đến mình có bạn gái, còn hẹn đón người ta tan học. Không dẫn theo, Trần Triệu Nam trả lời, chúng ta đi căng tin thôi, căng tin không nhiều người lắm. Trần Triệu Nam bớt giờ gửi tin nhắn cho bạn gái, nói hôm nay không đi đón cô được, cô bắt đầu không vui. Lúc sau thì còn không thèm nghe điện thoại của Trần Triệu Nam. Du Cảnh chặn đám người bắt nạn Bành Đoan lại, bọn họ học cùng lớp, thích bắt nạt học sinh yếu để kiếm tí tiền sinh hoạt. Du Cảnh vẫn luôn xem thường bọn họ, vẫn luôn không tìm được lý do thích hợp để dạy dỗ những người này. Bọn nó cũng không rõ ràng sao lại chọc vào Du Cảnh, dù sao bọn nó cũng đã chung sống hòa bình lâu như vậy với Du Cảnh rồi. Thằng cầm đầu rất lất cất, câu từ thì vừa trẻ trâu vừa dữ dội, trước sau bảo trì khoảng cách 2 mét với Du Cảnh. Khi đánh nhau Du Cảnh không thích nói nhiều, cho nên trực tiếp nhào lên, bọn họ vẫn đặt câu hỏi đắc tội với Du Cảnh lúc nào, đánh nhau cũng không thể vô duyên vô cớ. Muốn đem sự tình nói rõ ràng cái đã. Du Cảnh không kiên nhẫn, mặc kệ bọn nó tự suy nghĩ, bọn nó cũng làm chuyện xấu quá nhiều, cũng chả nhớ được cái gì, bèn tới luôn, nắm đấm của Du Cảnh bay tới. Bọn nó cũng chẳng đánh lại Du Cảnh, đành chơi bẩn mấy chiêu, cổ Du Cảnh không biết bị ai dí tàn thuốc vào cổ, đánh xong mới cảm thấy cổ bị tàn lửa đốt đau. Trên mặt đất có nửa điếu thuốc, lăn trên mặt vài vòng, đặc biệt bẩn thỉu, Du Cảnh dùng chân dẫm rồi nhìn bọn họ, hỏi. Nhớ ra chưa, rốt cuộc có người phản ứng lại, có phải vì đứa biến thái thôi học kia không, im lặng vài giây, Du Cảnh nhấc chân đạp qua, nói ai biến thái. Đám súc sinh này, biến thái, Du Cảnh bị hai từ làm cho đau nhói, cậu tìm đến những người này không hẳn là chỉ vì Bành Đoan, mà còn là vì cơn giận của chính mình, đồng thời cũng là sự bất lực, trên thế giới quá nhiều người suy nghĩ như vậy, không thể dùng nắm đấm giải quyết tất cả. Lời đồn truyền đến rất nhanh. Trong trường học có người nói Du Cảnh với Bành Đoan có quan hệ, Du Cảnh không để ý quá nhiều về những lời đấy, với lại bọn họ sẽ không thảo luận trước mặt cậu. Trần Triệu Nam chắc chắn nghe thấy rồi, buổi tối hắn còn đặc biệt tới tiết tự học nội trú để chờ Du Cảnh. Hai người đẩy xe đạp ra cổng trường, ngồi xuống ghế đá ven đường, đèn đường rọi rõ ràng dáng vẻ của Du Cảnh, trên tóc của cậu như có tầng sương mù mênh mang, so với Du Cảnh mà Trần Triệu Nam nhìn thấy ban sáng, thì bây giờ Du Cảnh này khiến người ta đoán không ra. Cậu không nên cho Trần Triệu Nam cảm giác như vậy. Trời vừa mưa xong, trên mặt đất vẫn ướt đẫm, phố đối diện không có bóng người, chỉ có mấy chiếc xe đạp cùng với vài ba chiếc thùng giấy lác đác ven đường. Trần Triệu Nam nhìn mấy tấm quảng cáo nhấp nháy treo trên đầu, đôi mắt nheo lại nói, hẳn là Bành Đoan rất quan trọng với cậu, vì cậu ta mà cậu đánh nhau. Du Cảnh không phủ nhận, Trần Triệu Nam biết mấy điều họ nói là sự thật, ít nhất lần đánh nhau này là sự thật. Cậu biết tôi không chịu được những hành động đó mà. Vậy cậu biết bây giờ bọn họ nói gì về cậu không? Du Cảnh im lặng một lúc, nói, không sao cả, cậu nhìn về phía Trần Triệu Nam, cậu không cần vì chuyện này mà tức giận. Tay cả hai đều đặt ở trên ghế, dán ở gần nhau, cơ thể Du Cảnh thoáng về phía sau, càng không cần đánh nhau. Tôi hy vọng cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp, thi đại học âm nhạc, hôm nay thiếu chút nữa là đánh rồi. Trần Triệu Nam quay đầu đi, nhục chí mà nói. Nhớ lại những người trong lớp học đàm tiếu về Du Cảnh, bịa đặt rất nhiều chuyện nghe không biết nên khóc hay cười. Trần Triệu Nam phẫn nộ đến mức xương cốt đều đau. Hắn nhìn thấy trên cổ Du Cảnh có một vết đỏ nhỏ, Du Cảnh giơ tay che đậy, Trần Triệu Nam sát lại nhìn, muốn nhìn rõ ràng hơn. Tàn thuốc, Du Cảnh từ một tiếng, đẩy đầu Trần Triệu Nam ra. Ai làm vậy? Giọt nước trên lá cây rớt xuống, vừa lúc lọt vào mu bàn tay Du Cảnh, theo phản xạ cậu rùng mình một chút, bất lực ấn vào mu bàn tay của Trần Triệu Nam, vừa mới bảo là không được tức giận mà, Trần Triệu Nam thỏa hiệp không tức giận, cũng thỏa hiệp không vì thế mà đánh nhau. Hắn cũng biết Du Cảnh có thể chịu đựng chuyện này. Chỉ là hắn cảm thấy rất buồn, vuốt ve nơi bị thuốc làm bỏng của Du Cảnh, nhẹ nhàng thở dài. Thiếu chút nữa Du Cảnh cũng cảm thấy, Trần Triệu Nam hy vọng mình mới là người bị bỏng. Kỳ nghỉ đông học kỳ 1 năm lớp 12 kết thúc, anh sinh vì liên quan tới đám xã hội đen nên có nguy cơ phải vào tù, sắp có phán quyết rồi, e là phải ngồi tù thật. Anh ta sớm đã bán tiệm nét của mình cho dì Hương, bây giờ xem ra đã đoán được trước kết quả rồi. Du Huy biết Du Cảnh với anh Sinh quan hệ không tồi, anh Sinh vừa đi tù, Du Huy về nhà cho Du Cảnh hai lựa chọn. Thứ nhất là vào tù như anh Sinh, thứ hai là đi nghĩa vụ quân sự. Ông không hề hy vọng Du Cảnh có thể quay đầu làm người chăm chỉ học hành, Du Cảnh với việc học không có duyên phận, cưỡng ép cũng vô dụng. Trước mắt chỉ cần Du Cảnh không lầm đường lạc lối, có thể an ổn mà sống. Sự việc của anh Sinh khiến Du Cảnh bị đả kích cực kỳ, quỹ đạo nhân sinh của cậu cứ thế mà bị chệch đi. Du Cảnh nhìn không thấy tương lai, cũng không có ước mơ gì để thực hiện. Vài ngày sau, Du Cảnh không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đồng ý với Du Huy tốt nghiệp cấp 3 xong nhập quân luôn. Du Cảnh không tìm được cơ hội thích hợp nói cho Trần Triệu Nam biết, ăn Tết thì Trần Triệu Nam sang chỗ Giang Nam gần nửa tháng, cả kỳ nghỉ đông cũng không gặp nhau nhiều, cũng là năm đầu tiên từ lúc 9 tuổi đến giờ Du Cảnh không đón tất niên cùng Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam trở về đến nhà ga thì Du Cảnh ra đó. Trần Triệu Nam kéo theo bao lớn bao nhỏ, Giang Nam chuẩn bị cho nhà Du Cảnh rất nhiều đặc sản, đầy một cái túi rất lớn. Du Cảnh chờ ở lối ra, Trần Triệu Nam cứ như người làm ăn xa trở về nhà. Du Cảnh, Trần Triệu Nam ôm Du Cảnh, dùng vai chạm vào cậu, tôi sắp mệt chết rồi, tôi còn tưởng quả bóng nào đang lăn về phía tôi ấy chứ. Du Cảnh giúp Trần Triệu Nam cầm một chút đồ vật, bọn họ bắt xe về nhà Trần Triệu Nam gia để hành lý, lúc sau về nhà Du Cảnh. Đồ ăn còn chưa xong xuôi, Du Cảnh với Trần Triệu Nam ngồi trong phòng chờ. Phòng cực sạch sẽ, poster dán trên tường đổi thành ảnh mô to, còn có ảnh Du Cảnh đi ra ngoài chơi chụp cùng gia đình. Trần Triệu Nam tìm trong chốc lát, tìm thấy ảnh hắn chụp cùng Du Cảnh ở góc tương đối khuất, ảnh từ hồi cấp 2, bọn họ đều có chút ngây ngô. Trần Triệu Nam khi đó còn không cao bằng Du Cảnh. Du Cảnh đặt cánh tay ở trên bả vai Trần Triệu Nam, ấn cái ót của hắn xuống, nhưng Trần Triệu Nam vẫn cố sức ngẩng đầu. Hai người đều đang cười, không có nhìn camera. Không nhớ rõ là ai chụp hình, Du Cảnh cực thích này bức ảnh, nhưng lại dán ở chỗ cực khuất. Trần Triệu Nam dùng ngón tay vuốt ve ảnh chụp, nói, tôi còn không bức ảnh này, bức này khá đẹp đấy. Vậy để tôi photo bản khác cho cậu. Du Cảnh không nghĩ Trần Triệu Nam lại cẩn thận nhìn ảnh chụp như vậy, bên cạnh còn có người khác chụp chung nữa, nhưng mà xem ra có điểm giấu đầu lòi đuôi. Được, tôi muốn dán ảnh ở giữa phòng luôn. Trần Triệu Nam nói. Lúc sau bọn họ nói chút chuyện khác, đa số Trần Triệu Nam đang nói, Du Cảnh đang nghe. Nói đến chuyện Trần Triệu Nam với bạn gái chia tay khi, Du Cảnh phản ứng không khoa trương lắm, hoảng vài giây mới hỏi vì sao. Không hợp, Trần Triệu Nam nói một đáp án đơn giản, mối quan hệ đấy có lẽ không ảnh hưởng tới Trần Triệu Nam quá nhiều. Du Cảnh ngửi thấy mùi thức ăn ngoài cửa, cảm giác hôm nay đồ ăn tương đối cay, vì thế bọn họ lại chuyển sang đoán trưa nay ăn gì. Đoán không giống nhau, có điểm bất đồng, trong lòng Du Cảnh cất giấu tâm sự, cũng không thực nghiêm túc suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì, lung tung đoán mấy cái. Trần Triệu Nam muốn kéo cậu sang phòng bếp chứng thực. Tôi muốn đi quân sự, không báo trước, Du Cảnh đột nhiên nói như vậy, biểu cảm Trần Triệu Nam động lại, hắn quay đầu nhìn Du Cảnh, buông lỏng đôi tay đang lôi kéo Du Cảnh, hơi vô lực mà rủ đến bên cạnh người. Du Cảnh không nghĩ phản ứng của Trần Triệu Nam lại bình thường như thế, bình thường đến bất bình thường. Ở trong tưởng tượng của cậu, có lẽ Trần Triệu Nam sẽ tức giận, bởi vì qua lâu như thế mới chịu nói cho hắn hiết, cũng không thèm thảo luận với hắn trước. Khi ăn cơm Trần Triệu Nam thất thần, rơi đũa một lần, trong lúc bê canh không cẩn thận sánh canh xuống dưới bàn, khiến canh đầy dầu mỡ chảy xuống bàn. Du Cảnh đi xuống phòng bếp lấy khăn tới lau, Trần Triệu Nam ngồi xổm xuống, lấy vào tờ giấy nhăn nhúm cuốn thành một cục không có mục tiêu mà lau, giấy quá mỏng, rất mau đã bị tẩm ướt. Du Cảnh ngồi xổm trước mặt hắn, đụng phải tay Trần Triệu Nam, hắn ngẩng đầu nhìn Du Cảnh, liếc mắt một cái, trong không khí nồng nã vị củ cải, có một chút dầu. Du Cảnh giải thích vì sao nhập ngũ với Trần Triệu Nam, nếu không đi bộ đội, Du Cảnh có quá nhiều tính xấu không sửa được, huống hồ tuy rằng Du Huy cho Du Cảnh lựa chọn, nhưng tuyệt đối vẫn sẽ đưa cậu đi bộ đội, mặc kệ có đồng ý hay không. Chuyện của anh sinh Trần Triệu Nam biết, hắn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy quá đột nhiên đến không dễ tiêu hóa tin tức này. Muốn đi bộ đội bao lâu? 2 năm. Bao giờ đi? Tốt nghiệp xong, Du Cảnh nghĩ nghĩ. Khoảng tháng 9, 2 năm không dài, Du Cảnh cũng không có ý định ở lại quân khu. Trần Triệu Nam nhớ lại vô số khoảng thời gian 2 năm, nghĩ 2 năm có thể phát sinh chuyện gì, lại nghĩ đến 2 năm sau sẽ ra sao, hắn hơi giật mình, cảm thấy nhìn không tới 2 năm. Tháng 9 Du Cảnh nhập ngũ, Trần Triệu Nam xin nghỉ một ngày đến ga tiễn cậu đi. Trạm trước cũng có nhiều tân binh chuẩn bị nhập ngũ, đều mặc một loạt đồng phục tràn ri, Trần Triệu Nam ở trong đám người tìm một hồi lâu, mới nhìn thấy Du Cảnh. Du Cảnh đang ở cùng người nhà nói chuyện, cúi đầu, dưới vành nón lộ ra cái đầu ngắn cũng. Du Hảo ở bên cạnh khóc, Du Cảnh vuốt tóc an ủi chị. Cậu mặc quân phục trông đặc biệt trưởng thành, Trần Triệu Nam nhìn chung quanh, chỉ có Du Cảnh là vừa quần áo nhất. Trần Triệu Nam mặc đồng phục, Du Cảnh dễ dàng phát hiện ra hắn, cách mấy mét khoảng cách vẫy tay với hắn. Trần Triệu Nam tiến lên, đứng thật gần Du Cảnh, có phải nhìn tôi rất đẹp trai không? Du Cảnh cười hỏi. Suýt nữa đuổi kịp tôi rồi. Từ Du Cảnh, Trần Triệu Nam ôm lấy Du Cảnh, ngửi mùi bột giặt trên quân trang mới tinh của cậu, tôi sẽ nhớ cậu cũng sẽ nhớ tôi nhé, được không? Du Cảnh khẽ gật đầu, cảm thấy đôi mắt mình hơi chua xót. Ngồi trên tàu rồi, Du Cảnh vẫn chưa thoát khỏi cảnh tạm biệt kia, ngoài cửa cây cối với dây điện lui dần, cùng với Trần Triệu Nam, càng ngày càng xa Du Cảnh. Tàu rất ồn, Du Cảnh không nghĩ sẽ nói chuyện với những tân binh bên cạnh. Ngồi gần hơn về phía cửa sổ, lấy MP3 của Trần Triệu Nam ra. Tai nghe được Trần Triệu Nam giữ gìn rất tốt, Du Cảnh tùy tiện nghe một bài hát, nghe bài hát Trần Triệu Nam đã từng nghe qua. Nhạc bắt đầu chạy, át mất âm thanh ầm ĩ, Du Cảnh gắt gao túm chặt đồ vật duy nhất thuộc về Trần Triệu Nam, cho rằng dù có đi bao xa, Trần Triệu Nam sẽ vẫn luôn luôn ở đó. Ở trong quân đội 2 năm, Du Cảnh đã trải qua rất nhiều thứ, có thể nói là lột xác. Cậu không còn cảm thấy chuyện gì cũng có thể dùng nắm đấm giải quyết nữa, qua đi mấy năm mơ mơ hồ hồ, giống như cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết. Cậu vẫn luôn cho rằng mình khá trưởng thành, nhưng thật ra loại suy nghĩ này cũng là biểu hiện của sự ngây thơ, đánh nhau cũng vô nghĩa, nhận anh em cũng ngu xuẩn. Ở trong doanh trại ít ai nịnh bợ, đội trưởng là người tàn nhẫn, Du Cảnh thường xuyên hoài nghi liệu ông ta có còn là con người hay không, bị đánh không thể đánh trả, bị mắng cũng phải chịu đựng. Sự nhẫn nại của cậu cũng được mài ra như vậy. Không có kỳ nghỉ, Du Cảnh không thể về nhà, chỉ có khi giải lao mới có thể gọi điện về nhà. Du Cảnh cũng gọi mấy cuộc cho Trần Triệu Nam, chỉ mấy cuộc thôi không nhiều lắm, cũng không nói được mấy câu lắm. Trần Triệu Nam với Hướng Bùi thành lập ban nhạc, tên là Starway, không ngờ Trần Triệu Nam lại trở thành tay trống, Du Cảnh ở bên này nghe điện thoại, không tưởng tượng ra dáng vẻ Trần Triệu Nam khi đánh trống. Ở trong doanh trại nghỉ ngơi và làm việc đúng quy luật. 6 giờ rời giường tập thể dục, ăn cơm lẫn đi VWC đều phải ở trong thời gian quy định. Giường rất cứng, ban đầu Du Cảnh ngủ không quen, mất ngủ mấy ngày, sau càng ngày càng thấy giường mềm mại, dần dần có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong suốt quá trình huấn luyện, Du Cảnh mệt đến nỗi không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, chỉ ở trong giấc mơ khống chế không nổi mà mơ thấy Trần Triệu Nam, tỉnh lại sau lại mơ hồ mà quên, muốn Trần Triệu Nam biến thành một quả bóng ném, có thể nhớ tới. Đồng thời cũng có thể giấu kín. Cậu đem nỗi nhớ Trần Triệu Nam giấu xuống dưới, nghĩ rằng tự mình sẽ có thể kiểm soát nó. Chiến hữu cơ bản đều có bạn gái, bọn họ đều giỡn rằng Du Cảnh quá lạnh lùng, sẽ không có nữ sinh thích. Du Cảnh nhập ngũ năm hè 18 tuổi, hè năm 20 tuổi xuất ngũ. Tất cả đều là vào mùa hè, khi mà những chú ve sầu sắp biến mất, có đồng đội vẫn muốn tiếp tục ở lại quân khu, Du Cảnh thu dọn hành lý. Bước ra khỏi ký túc xá rồi nhìn thoáng qua khoảng sân 2 năm huấn luyện, không quay đầu lại mà bước vào ga tàu. Binh lính xuất ngũ rất nhiều, phía trước một mảng lớn quân phục, Du Cảnh đi theo đám người cuối cùng, kéo hành lý, đi không vội. Dù không khí trên tàu hơi khó ngửi, ít nhất có điều hòa, bên ngoài mặt trời chói chang, quân phục dán trên da chảy mồ hôi, vải dệt quá thô ráp, làn da Du Cảnh có chút ngứa, phía sau lưng như ướt đẫm. Đi một bước đổ một bước, đến lối ra, Du Cảnh tìm một ô trống, cởi áo khoác, vắt ở cánh tay. Ở cửa ga đông nghịt người, có mấy xe taxi chạy đến hỏi Du Cảnh về đâu. Du Cảnh không trả lời, lướt qua bọn họ rồi nhìn thấy Trần Triệu Nam ở cạnh quán tạp hóa, đứng cùng Hướng Bùi với Sở Nhiên Phi. Hướng Bùi để tóc dài, buộc lỏng ở sau đầu, Du Cảnh nhìn Hướng Bùi trước, rồi bắt đầu nhìn Sở Nhiên Phi, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống trên người Trần Triệu Nam. Dường như hắn đã thay đổi, hoặc có vẻ không. Du Cảnh lại thấy lòng mình hoảng hốt, bóng dáng luôn trong lòng mình bây giờ biến thành thật, trọn vẹn mà xuất hiện trước mặt anh, cười với anh. Trần Triệu Nam cao hơn một ít, nhưng Du Cảnh cũng cao hơn, lúc tạm biệt thì Trần Triệu Nam cao hơn anh, bây giờ thì anh lại cao hơn Trần Triệu Nam. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều luôn so chiều cao với nhau, Du Cảnh uống rất nhiều sữa bò, uống như uống nước lọc vậy. Du Cảnh, người không biết còn cho rằng cậu từ Châu Phi về đấy, Trần Triệu Nam nói giỡn, tự động đứng gần Du Cảnh. Hắn nói chuyện với Du Cảnh rất tự nhiên, như thể đã xóa bỏ đi 2 năm xa cách rồi vậy, giống như Du Cảnh chỉ là rời đi vài hôm, bọn họ căn bản không có khoảng cách nào cả. Cậu đừng nói ngoa, Du Cảnh nói, chỉ là đen đi một chút thôi mà. Trần Triệu Nam bắt lấy cánh tay Du Cảnh, cầm qua, đặt cùng với cánh tay đối lập của hắn, đen hơn tôi nhiều như vậy. Là cậu quá trắng ấy chứ, da nâu càng sexy, hè năm nay đi biển tôi cũng phơi đen mới được. Hắn còn muốn nói tiếp, Hướng Bùi ngăn lại, mày có nói nhiều quá không vậy? Trần Triệu Nam như tỉnh táo hơn nhìn Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy được không ổn, nghiêng đầu. Hoan nghênh về nhà, Du Cảnh, mắt thường cũng nhìn thấy được Trần Triệu Nam đang vui vẻ, tóc của hắn so với trước đây còn mát mẻ hơn, thích hợp hòa làm một với ánh mặt trời. Thấy cậu vui quá nên quên nói, Du Cảnh gật đầu, không đáp lại câu gì. Khi vui vẻ Trần Triệu Nam sẽ nói rất nhiều, không như anh, khi vui vẻ ngược lại nói rất ít. Bọn họ gọi một chiếc xe taxi, Hướng Bụi ngồi phía trước, Sở Nhiên Phi thấp hơn một ít, chen chúc ngồi ở hàng ghế sau. Du Cảnh kể rất nhiều chuyện ở doanh trại, không than vãn rằng đã mệt như thế nào. Lúc nói chuyện rất bình tĩnh, biểu cảm bình tĩnh, có những chuyện bị đánh, Du Cảnh cũng không cho là đúng. Trần Triệu Nam ngồi thẳng lưng, tay đặt ở ghế, phó lái, qua Sở Nhiên Phi nhìn Du Cảnh. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, Du Cảnh không phải là người của có thể kiềm nén, bị đánh hẳn với anh là chuyện mất mặt. Những gì Du Cảnh nói sau đó, Trần Triệu Nam thất thần, không nghe rõ những câu sau đó. Đôi môi Du Cảnh đóng mở, Trần Triệu Nam nhìn cái đầu cạo ngắn của anh, còn cả đường cơ thể đẹp đẽ, cảm thấy khó tả. Du Cảnh 20 tuổi so sánh với Trần Triệu Nam 17 tuổi mà nói, quá trưởng thành, giống như nữ sinh hay nói, đại khái là đặc biệt mê người. Nhưng Trần Triệu Nam lại nghĩ đến ở trong doanh trại không có nữ sinh, Du Cảnh lại độc thân 2 năm. Vào tháng 6, Trần Triệu Nam vừa mới kết thúc kỳ thi đại học, hắn thi đậu khoa âm nhạc trường đại học C, lúc Du Cảnh chưa về, hắn đã gửi tin nhắn cho anh. Ngày mốt là sẽ phải đến trường nhập học, đại học C ở Trú Thành, không cần phải xa nhà. Năm nhất, nhiệt huyết của Trần Triệu Nam với Hướng Bùi dâng trào, lập một ban nhạc, chỉ là chơi ở trường học, hát mấy bài hát nổi tiếng của ca sĩ. Vốn dĩ Trần Triệu Nam muốn hát chính, nhưng lại hát không hay bằng Hướng Bùi, đàn guitar cùng bass cũng không thiếu, nhưng lại thiếu tay trống, trong số họ, chỉ có Trần Triệu Nam mới có thể chơi trống. Trần Triệu Nam chưa học chơi trống bài bản, nhưng hắn cũng coi là có thiên phú nhạc cụ, bọn họ cũng rất hợp nhau, không biết ban nhạc có thể tồn tại bao lâu, tóm lại họ đã vui vẻ bên nhau. Du Cảnh tham gia quân ngũ mấy năm nay, Trần Triệu Nam tìm được hướng đi mới cho cuộc đời, thay vì trở thành ca sĩ, hắn đem Starway trở thành ban nhạc chân chính. Mục tiêu rộng lớn, thị trường ban nhạc trong nước flop, bọn Hướng Bùi vẫn còn là học sinh. Lúc này vì Trần Triệu Nam cực nhớ Du Cảnh, cho nên Trần Triệu Nam chia sẻ chuyện của mình. 2 năm đối với Trần Triệu Nam vẫn là khoảng thời gian dài, bây giờ Du Cảnh trở về rồi, Trần Triệu Nam có rất nhiều lời muốn nói với Du Cảnh. Vì chào mừng Du Cảnh trở về, Trần Triệu Nam mời ăn cơm, ví tiền của hắn bị hung hăng bào mòn. Du Cảnh thay đổi một bộ thường ngày, vẫn là phong cách hồi trước, kiểu xì tai rộng thùng thình. Đồ ăn lên tương đối chậm, Trần Triệu Nam đổ trà, cầm bát đũa lên đổ trà rửa một lượt, Du Cảnh đẩy bát đũa của mình qua, nhân tiện nhờ Trần Triệu Nam rửa giúp. Trần Triệu Nam làm đổ trà xuống bàn, nước thấm xuống hoa văn của nền gạch khô nẻ, không bao lâu thì khô. Bên đường có một chiếc quạt đen thổi mạnh khiến người ta khô cả mắt, Du Cảnh chớp đôi mắt vài cái, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh anh, vén tóc mái lên rồi nói, mùa hè sắp qua rồi mà vẫn còn nóng như thế này. Du Cảnh cười vài tiếng, cạo đầu ngắn giống tôi đi, mát mẻ giống nhau. Mùa đông lạnh lắm. Bây giờ tôi chịu lạnh được, không sợ, ngoài khả năng chịu lạnh được, lượng cơm của Du Cảnh còn tăng lên không ít, lúc ăn cơm còn ăn nhanh hơn nhiều, chắc là thói quen ở bộ đội hình thành, luôn cảm thấy mình phải ăn xong cơm theo giờ quy định, giây tiếp theo là có thể nghe thấy tiếng huýt sáo. Trần Triệu Nam cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn, thấy Du Cảnh đã buông đũa, muốn ăn nữa không để tôi gọi thêm vài món nữa. No rồi, Du Cảnh cầm giấy lau miệng, sắc trời đã tối. Hướng Bùi cùng Sở Nhiên Phi ngày mai còn phải đi học nên về nhà trước. Trần Triệu Nam với Du Cảnh ở bên đi dạo mấy vòng, đi từ chợ đêm hỗn loạn đến đường phố không bóng người, nhìn bầu trời dần dần đen kịt. Đúng rồi, Trần Triệu Nam bỗng nhiên nhớ tới, mô tô ở nhà tôi, muốn lái không? Mô tô đối với Du Cảnh là vật phẩm cấm, Du Huy không cho Du Cảnh chạm vào, lúc trước đi học thì giấu nó ở khu dân cư bên cạnh, lúc Du Cảnh vào quân rồi thì chuyển sang cho Trần Triệu Nam bảo quản. Trước khi Du Cảnh quý nhất là bảo bối mô tô của mình, tuy rằng lúc ấy là anh cùng bạn góp tiền mua, nhưng bạn anh lại không hứng thú lâu lắm. Trần Triệu Nam giữ mô tô bảo dưỡng rất tốt, thân xe bóng lưỡng, lúc ấy Du Cảnh sơn màu xanh lá đậm, dán một tia chớp, chắc Trần Triệu Nam mới sơn thêm lần nữa, nhìn qua càng thêm mới. Hai năm không động đến mô tô, Du Cảnh có chút khẩn trương, động cơ quành, một tiếng lên, xe từ gara phi ra ngoài, phố đông người nên Du Cảnh đi chậm. Chờ đường vắng rồi mới tăng tốc độ. Mô tô thẳng tắp lao nhanh về phía trước, qua những con đường còn đọng lại không khí oi bức của mùa hè, xuyên qua những con hẻm tường đá. Trần Triệu Nam ngồi sau ôm lấy eo Du Cảnh, áo mặc cực mỏng, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo, truyền tới tay Trần Triệu Nam. Du Cảnh có cơ bắp, nhưng Trần Triệu Nam cũng có thể cảm nhận được xương. Sao trên lưng lại có sẹo, cổ áo rất rộng, Trần Triệu Nam dễ dàng nhìn thấy vết sẹo mờ ảo trên cổ Du Cảnh. Giống như một vết sẹo đặc biệt. Du Cảnh hỏi, cậu nói cái nào? Đây một cái, Trần Triệu Nam dùng ngón tay chỉ, sợ đến dấu vết, cảm giác được sao? Nhớ không rõ, nhưng bị thương một chút, cực bình thường, sao lại bị thương nhiều như vậy hả? Du Cảnh cảm nhận được lòng bàn tay của Trần Triệu Nam, lòng bàn tay ấm áp, rung động. Đêm khuya 11 giờ, cả tòa nhà chỉ có mỗi nhà Du Cảnh vẫn còn sáng đèn, Du Cảnh đứng ở cửa chào tạm biệt Trần Triệu Nam. Hắn lái mô tô về, vẫn là để ở trong gara nhà hắn. Bây giờ Du Huy mới về nhà, Du Cảnh nhìn thấy ông, bây giờ mới thấy ông. Du Huy thấy Du Cảnh đi vào cửa, phản ứng của ông không mạnh bằng Lâm Mạn Tinh, rất bình tĩnh mà hút thuốc, miễn cưỡng nhìn Du Cảnh. Ở một mặt nào đấy, tính cách của Du Cảnh là di truyền từ Du Huy, chán ghét mấy cái kiểu như thế, cảm thấy giả tạo. Du Cảnh quá hiểu bố mình rồi, biết tuy rằng ông không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh về nhà ông rất vui vẻ. Duy Huy bảo Du Cảnh ngồi bên cạnh mình, cho anh một điếu thuốc, Du Cảnh thuận tay tiếp, tay còn chưa chạm đến đã bị ông tát một cái vào đầu. Du Cảnh ngẩn người, nháy mắt phản ứng lại, nhưng mà đã quá trễ rồi. Thử một lần là biết ngay, thật khờ mà, Du Huy hiếm khi cười một tiếng, nhét điếu thuốc vào trong tay Du Cảnh, sau này sẽ hối hận. Du Cảnh cảm thấy mình cũng rất nghiện thuốc lá, năm tháng qua thuốc không rời tay, nhưng anh không thấy hối hận, có lẽ sau này cũng sẽ không hối hận. Trong phòng khách có để một cái đèn bàn, ánh sáng được vặn đến mức tối nhất, Lâm Mạn Tinh đã vào phòng ngủ từ sớm, Du Huy tùy tiện ở phòng trong hút thuốc, kéo cái gạt tàn, cẩn thận vẫy tàn thuốc vào trong đó. Du Huy trả vờ bộ vô tình quan sát Du Cảnh, tư thái có hơi vụng về, cho rằng Du Cảnh không phát hiện. Ông bỗng nhiên ho khan một tiếng, tỏ ra không thèm để ý, sẹo ở trên lông mày, lúc đấy rất đau phải không? Sự quan tâm ngượng ngùng của Du Huy khiến Du Cảnh bối rối. Bên tai của anh bắt đầu đỏ một mảng, không sao, lại cảm thấy đáp như vậy quá giả dối, bổ sung thêm, đã qua rồi ạ, lúc chiếc ghế lăn xuống bố có hối hận, bây giờ nhớ tới, vẫn hối hận, Du Cảnh nói không nên lời, bố anh muốn xin lỗi anh, khi ở doanh trại cảm giác không rõ ràng, bây giờ Du Cảnh ngồi cạnh bố mình mới cảm thấy mình đã thật sự 20 tuổi rồi, Du Huy cũng đang dần già đi. Trong trí nhớ của anh, bố anh là đáng tin cậy đến không gì sánh nổi, ông là cảnh sát hình sự, cũng là người chồng. Người bố ngăn mưa cản gió, nhưng lại vì cuộc đời của anh mà bó tay hết cách, bởi vì sợ anh lầm đường lạc lối nên mới lộ ra nhược điểm. Du Cảnh nhận thức được rõ ràng anh phải là người tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, đi bộ đội anh đã học được điều này. Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, trước kia Du Huy cũng là một người lính, ông cũng rất nhớ sinh hoạt trong quân đội. Du Huy hỏi Du Cảnh sau này có tính toán gì không, Ông có thể nhờ vào quan hệ giúp Du Cảnh tìm một công việc, từ chỗ cơ bản nhất, dần dần tiến lên. Du Cảnh do dự, đối với chuyện tương lai anh cũng đã có kế hoạch sơ sơ, cũng không định từng bước cơ bản mà tiến dần, huống hồ anh cũng không cưới vợ sinh con. Trong cuộc đời có vài mốc biến cố, anh đều không có được. Du Huy không phản đối chuyện anh có chủ kiến riêng, ở trên đường đời, ông vẫn luôn cho Du Cảnh một tự do nhất định. Khi bắt đầu vào mùa đông, Du Cảnh cùng bạn bè hợp tác mở một quán bar, tên là do anh đặt, Every Night, hơi tùy tiện mà cũng dễ nhớ. Du Cảnh đã vay tạm gia đình tiền để mở quán bar, hứa hẹn tương lai sẽ trả. An ninh ở phố mở quán bar không tốt lắm, có mấy tiệm massage chui, lại còn cực nhiều quán bar, được cái lượng khách nhiều, Du Cảnh thuê của một người quen. Biển hiệu không phô trương, lại tạo một phong cách gọn gàng riêng. Ngày khai trương cũng chính là ngày sinh nhật của Du Cảnh, Trần Triệu Nam đem theo một chiếc bánh kem lớn, thuận tiện cũng tổ chức sinh nhật cho mình luôn. Trong nhà trang trí độc đáo, cửa không lớn nhưng bên trong lại cực rộng, vào cửa đầu tiên là quầy ba trải dài, treo vài ngọn đèn cổ điển, ghế ngồi là ghế bằng da màu đen. Trên tường có treo rất nhiều tranh xì tai độc đáo, Du Cảnh mua nó ở mấy khu chợ đồ cũ. Người tới cơ bản toàn là bạn của Du Cảnh, biến quán ba thật sự sôi động. Giảng Minh Trạch dẫn theo mấy em xinh tươi qua đây hát chúc mừng sinh nhật Du Cảnh và Trần Triệu Nam. Du Cảnh cảm thấy dường như đã trở lại cái quán nước hồi cấp 3 để tổ chức sinh nhật. Lúc cắt chiếc bánh, người đẹp kia dáng thật sự gần Trần Triệu Nam, gần đến nỗi Du Cảnh cảm thấy không thể tách họ ra được. Du Cảnh ngồi ở đối diện hút thuốc, tứ phía đều có người lại gần kín rượu, ai đến anh cũng không cự tuyệt. Trần Triệu Nam cùng người đẹp chơi trò thổi trai, làn da trắng bệch có chút đỏ lên, nhưng có vẻ không say. Còn có thể chuẩn xác nhìn qua chỗ Du Cảnh. Du Cảnh vẫy tay với hắn, Trần Triệu Nam buông chén rượu, từ trong đám người hỗn loạn đi qua, đi đến bên người Du Cảnh, nhặt miếng dưa đỏ trong khay trái cây hỏi Du Cảnh rằng có muốn ăn không. Du Cảnh lắc đầu, Trần Triệu Nam cầm nĩa tạo ra tiếng động, nửa người nằm trên sofa, đè nửa bên vai của Du Cảnh. Sao lại hiểu rõ tôi quá vậy, không muốn ở lại bên đấy thì trực tiếp qua đây cho xong. Du Cảnh xoay chiếc bật lửa, nhích lại gần phía trước. Bả vai Trần Triệu Nam quá nặng, giống như động vật không xương vậy. Trần Triệu Nam quay đầu lại cười, nhai miếng dưa đỏ tươi, hàm răng chạm có tiếng, sườn mặt hơi phồng lên, không học được cách từ chối, phải không? Du Cảnh vuốt phẳng góc áo phía sau của Trần Triệu Nam, hơi nóng khiến ngón tay anh mềm nhũn, giống như đang véo một cục đất mềm. Phải sửa lại thói xấu này thôi. Trên người Trần Triệu Nam có mùi bơ ngọt, một tầng bay về hướng Du Cảnh. Tạo thành một cái màn trắng trong suốt chặn không khí của quán bar. Đầu ngón tay hắn cọ phải bơ, trong lúc lơ đãng bôi lên mặt Du Cảnh. Du Cảnh nhíu mày định duỗi tay lau thì Trần Triệu Nam bắt lấy ngón tay anh, lòng bàn tay hắn quá nóng, Du Cảnh muốn tránh. Cậu cũng sẽ không từ chối tôi chứ? Cái gì? Trần Triệu Nam không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Du Cảnh không nói lần thứ hai, hỏi cố cũng không thú vị, tự nói cũng không thú vị. Sinh nhật vui vẻ, Du Cảnh. Lâu lắm rồi không cùng nhau ăn sinh nhật, giống như trở lại ngày trước, phải không? Ý thức trở nên vô cùng hỗn loạn, Du Cảnh nghe thấy Trần Triệu Nam nói mấy lời vô nghĩa. Đêm đó Du Cảnh uống say thêm lần nữa, lần thứ nhất uống say là ở trong doanh trại, lúc mới đi bộ đội. Đêm giao thừa anh gọi điện cho Trần Triệu Nam, nghe thấy bên cạnh hắn có nữ sinh nói chuyện, Du Cảnh không nhìn xuống hỏi Trần Triệu Nam đang ở nơi nào. Trần Triệu Nam nói hắn đang ở cùng bạn gái, lúc sau nữ sinh cũng nghe điện thoại, chào hỏi Du Cảnh. Lúc đó có nấu thêm món sủi cảo nhân thịt heo, Du Cảnh có hứng uống rượu trắng, lúc đó anh không biết rượu nặng hay nhẹ, đồng đội anh rót cho mấy chén anh uống say khướt, trên mặt ửng hồng. Du Cảnh cảm thấy cồn sẽ làm người vui vẻ, có thể khiến người ta ngắn ngủi quên đi sự khổ sở trong lòng. Bây giờ tưởng tượng Du Cảnh có cao hơn, nhưng đến một thời điểm vẫn bị say, loại cồn này yêu cầu người ta phải tự khống chế, giả say cũng có thể biến thành say thật. Đêm đó Du Cảnh về nhà Trần Triệu Nam. Anh uống đến quá nhiều, về nhà chắc không tránh khỏi bị mắng, trong nhà Trần Triệu Nam không có ai. Sau khi lên đại học Trần Triệu Nam có một căn hộ riêng, diện tích không lớn nhưng sống một mình thì rộng. Phòng ngủ Trần Triệu Nam bố trí thật sự rất gọn gàng, có đàn guitar với poster rock, N-Drone, trừ hai cái này ra thì không có đồ dư thừa, thoạt nhìn có vẻ trống trải. Nam không quá phù hợp loại tính cách ầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ý của Trần Triệu Nam, khăn trải giường của hắn là màu xám, gối đầu cực khô ráo, Du Cảnh tắm xong sau tỉnh táo lại, nhưng lại không muốn thanh tĩnh. Anh suy nghĩ Trần Triệu Nam có mang bạn gái về nhà không, bây giờ anh nằm ở trên giường, có khả năng giường này cũng bị nữ sinh khác nằm qua. Phía đầu giường có dán hai bức ảnh nhỏ, là ảnh Trần Triệu Nam chụp cùng bố mẹ, và bức ảnh chụp chung lúc trước ở trong phòng du cảnh. Như theo lời của Trần Triệu Nam, hắn treo ảnh ở một chỗ dễ thấy nhất, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Có lẽ bạn gái hắn cũng sẽ chỉ vào ảnh hỏi đây là ai, có lẽ Trần Triệu Nam cũng cực nghiêm túc mà trả lời, đây là bạn thân nhất của hắn. Trần Triệu Nam vì chúc mừng kỷ niệm một năm ở bên nhau cùng bạn gái nên định đặt một phòng cao nhất trên khách sạn, rải 1000 bông hoa hồng trên giường. Hắn gọi Du Cảnh đến giúp nhưng Du Cảnh từ chối, Trần Triệu Nam năn nỉ chỉ có Du Cảnh mới có thể giúp được, giọng nói bất lực. Du Cảnh cảm thấy mình sẽ tỉnh táo hơn một chút, hoặc có thể không, vì thế vẫn đồng ý giúp đỡ, nhưng đi đúng vào giờ cao điểm buổi tối, trên đường cực kỳ tắc, Du Cảnh đã muộn hơn 20 phút. Nội thất khách sạn rất xa hoa, ốc đá cẩm thạch màu xám nhạt, từ đại sảnh đến cửa thang máy đều cực kỳ rộng thoáng sạch sẽ. Du Cảnh đi thang máy đi lên, đi đến cửa phòng, Trần Triệu Nam gọi điện thoại hỏi xem anh đã đến chưa. Mở cửa, Du Cảnh không vừa lòng nói. Trần Triệu Nam cầm bó hoa hồng mở cửa, hoa hồng đỏ tươi nhỏ nước, che hết cả mặt Trần Triệu Nam, hắn lùi lại rồi áp vào cửa, nhường đường cho Du Cảnh đi vào. Một mình tôi thật sự không làm nổi, Du Cảnh giúp tôi với, có đôi khi Du Cảnh cũng ghét sự mềm lòng và thiếu quyết đoán của bản thân mình, anh giỏi từ chối mọi người nhưng lại mất đi hiệu lực khi đối mặt với Trần Triệu Nam. Căn phòng ở tầng cao nhất rộng rãi, có mùi thơm rất ngột ngạt, từ cửa vào chỗ bàn ăn có đặt hai hàng nến tạo thành lối đi có thể chứa hai người. Trên bàn có một lọ rượu vang đỏ cùng bàn ăn tối, có hai bộ dao nĩa, ở giữa bàn có một ngọn nến. Du Cảnh chờ vài giây, đánh giá một lượt trong phòng rồi cởi giày thay dép khách sạn, thảm dẫm lên cực mềm chân. Anh vô hồn mà nghĩ, Trần Triệu Nam có thể từ chối mình nhưng anh không bao giờ từ chối hắn được, con người lãnh đạm đến đâu cũng có điểm yếu, Du Cảnh còn không muốn che giấu nhược điểm này luôn. Tôi châm nến, cậu giúp tôi rải hoa hồng. Trần Triệu Nam nhét hoa hồng vào lòng ngực Du Cảnh. 8 giờ cô ấy qua đây, bây giờ 7 rưỡi rồi, chắc vẫn còn kịp, hoa hồng bị tách ra thì hơi tiếc, không còn đẹp đẽ nữa, Du Cảnh muốn nói nhưng bây giờ Trần Triệu Nam là người chuẩn bị bất ngờ cho bạn gái, không liên quan đến chuyện của anh chỉ là người được mời đến để hỗ trợ, không cần nói chuyện, chỉ cần rải hoa hồng lung tung trên chiếc giường màu trắng trên giường, nhìn có vẻ lãng mạn kia thôi. Du Cảnh nhìn thấy trên đầu giường có hộp hình vuông, anh cảm thấy ngực mình như bị con dao đâm vào vậy. Trần Triệu Nam, anh nói. Cái gì, cậu lỗi thời quá rồi, hoa hồng, ánh nến đã sớm không còn mới mẻ gì rồi, Du Cảnh không hiểu mấy thứ lãng mạn được xây bằng tiền, không chân thành cũng sẽ không làm người ta cảm động. Trần Triệu Nam có hơi bực mình, buông bật lửa, đứng thẳng người hỏi, vậy định lấy lòng người ta như nào đây, chiếc cánh cuối cùng rơi xuống, Du Cảnh dùng đầu ngón tay ma sát, có chút ướt át. Anh nhìn Trần Triệu Nam, cười như không có việc gì, tôi sẽ nhìn xem. Lúc 8 giờ Trần Triệu Nam thấy người yêu mà chỉ nhận được câu chia tay, nguyên nhân rất bình thường, cô ấy cảm thấy Trần Triệu Nam quá bận rộn, thời gian bên cạnh cô ấy quá ít hoặc là chỉ quan tâm ban nhạc, còn đâu là ở quán bar của Du Cảnh. Du Cảnh lái mô tô ra khỏi bãi đậu xe, thấy Trần Triệu Nam đứng ở cổng lớn khách sạn hút thuốc, anh ngừng ở cách đó không xa nhìn chốc lát, Trần Triệu Nam vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như kiểu dại ra đến nơi, cửa xoay tròn của khách sạn sau lưng hắn không ngừng di chuyển. Du Cảnh lái xe đến trước mặt nói, làm sao? Còn phải xuống đây đón người ta à? Long trọng như vậy, không phải, cổ họng Trần Triệu Nam như nghẹn lại, chia tay rồi. Du Cảnh biết Trần Triệu Nam một ngày nào đó sẽ chia tay, nhưng không biết sẽ đột nhiên không chút dấu hiệu như thế, anh cũng không quan tâm nguyên nhân chia tay, dù sao cũng chỉ có mấy lý do lặp lại như vậy. Trần Triệu Nam vô lực nói phí phòng khách sạn rất đắt đỏ, hoa hồng và rượu vang cũng thế. Chả mấy chốc mà tiêu hết sạch tiền, hắn còn mua cho cô ta mấy túi sách đắt tiền, Trần Tùng cho hắn phí sinh hoạt cũng không nhiều, sợ hắn ăn chơi đua đòi. Nghe xong Du Cảnh muốn cười, không biết Trần Triệu Nam tiếc tiền hay tiếc tình yêu nữa. Trần Triệu Nam chân thành tha thiết mà mời Du Cảnh lên lầu, không thể lãng phí phần ăn của khách sạn. Du Cảnh không muốn ăn đồ Trần Triệu Nam chuẩn bị cho bạn gái cũ nên thẳng thắn từ chối, anh bảo Trần Triệu Nam ngồi lên rồi đều đi ăn, ăn lẩu cây trên chợ đêm, đường phố quá nhỏ. Ven đường toàn là quán nhỏ, người đông đúc, xe máy đi vào không tiện, Du Cảnh xuống xe đi bộ. Trần Triệu Nam không có hứng thú, cúi đầu đi theo Du Cảnh, tôi còn tưởng cậu đãi một bữa sang chảnh cơ. Nhìn tôi trông giống như người muốn đãi cậu một bữa sang chảnh ư, từ đấy, Trần Triệu Nam đồng ý, không giống, ông chủ bưng đồ ăn vào sau bếp, Du Cảnh chọn một chỗ gần cửa vào, trên đỉnh đầu quạt quay nhẹ nhàng, gió không đủ đô, Sau khi Du Cảnh than vào câu xong thì Trần Triệu Nam đi ra bên ngoài, vào tiệm bán đồ linh tinh mua một chiếc quạt cầm tay. Thật ra Du Cảnh không thích dùng quạt cầm tay, không đủ gió sẽ càng làm anh nóng. Anh cầm lấy quạt, hỏi Trần Triệu Nam có nóng không để anh còn phẩy qua. Không cần, tôi không sợ nóng như cậu. Du Cảnh sợ nóng quá lên được, mùa hè đi được vài bước là đổ mồ hôi đầm đìa, cho nên Trần Triệu Nam không nghĩ là muốn đi ăn lẩu cay. Ăn được một nửa thì Du Cảnh hỏi, thích cô ta lắm sao? Trần Triệu Nam dừng đũa, có hơi nghiêm túc tự hỏi mình, thích mới ở bên nhau, nhưng chia tay không đau lòng như vậy. Như vậy là không đủ thích, nhưng vẫn muốn ở bên nhau. Nhỡ đâu càng ngày càng yêu thì sao? Có nhất định phải yêu đương không? Chờ cậu yêu đương sau sẽ biết. Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm đôi mắt của Du Cảnh, hôm nào giới thiệu vài em gái cho cậu, xem gu cậu như thế nào. Sau khi dùng 30 phút để trang trí hoa hồng, lãng phí nến cùng với bữa tối, Du Cảnh cảm thấy thật không may mắn. Các nữ sinh đại học cũng bạo, xung quanh Trần Triệu Nam bỗng nhiên có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, có người tính cách được, có người tính cách không được. Trần Triệu Nam đều đã hẹn hò với hai kiểu nữ sinh như vậy, đi tán người khác hoặc là được người khác tán, đôi khi thất tình cũng đau lòng. Tình yêu đối với hắn mà nói có thể là trò tiêu khiển, nhưng với Du Cảnh thì không. Hắn có thể nhanh chóng tiếp tục mối quan hệ mới, giống như chưa bao giờ thiếu đối tượng khiến hắn rung động. Du Cảnh ngồi trong cửa hàng nóng bức, phỏng đoán lần yêu tiếp theo của Trần Triệu Nam là khi nào, khả năng là tuần sau cũng có thể là tháng sau. Every Night có một tầng hầm chất đầy thứ lặt vặt, bày mấy đồ đa số đều không dùng được. Du Cảnh nhờ người dọn dẹp biến tầng hầm thành phòng luyện tập, hơn nữa còn mướn bọn họ ca hát ở Every Night, còn chi trả tiền lương. Du Cảnh đang làm từ thiện, hướng Bùi và những người khác đi lên sân khấu thi ca hát, tuy rằng bọn họ cũng sáng tác mấy bài hát, nhưng hát không ra ý nghĩa. Đó là lần đầu tiên Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam đánh trống, mái tóc màu vàng của Trần Triệu Nam bị ánh đèn sân khấu nhuộm đen. Tư thế đánh trống của hắn cố tình tạo dáng đẹp trai, đung đưa đầu rất nhiều, mái tóc vàng đung đưa lên xuống, hắn thi thoảng không nhìn trống, lười nhác mà nhìn xuống sân khấu. Dưới sân khấu có nữ sinh ở hô hào, Du Cảnh biết mấy ngày nay số lượng khách hàng sẽ tăng vọt, hướng Bùi với Trần Triệu Nam vì quán bar làm quảng cáo miễn phí, nhân viên pha chế tạm thời mất việc. Có hơi nhàm chán ở quầy ba cùng Du Cảnh nói chuyện phiếm. Anh Cảnh, Trần Triệu Nam đánh trống rất giỏi, Du Cảnh tự dưng cảm thấy tự hào, khẽ từ một tiếng, nhưng không thể rõ ràng quá vui mừng. Một người bạn trong ban nhạc của tôi cũng bảo hắn cũng nổi trong giới, lại còn là học sinh danh giá, còn nói hắn là tay trống có tiềm năng. Mùa hè năm nay Starway đã giành được giải ba một cuộc thi do trường đại học tổ chức, khiến cho một số dàn nhạc biết tới bọn họ, nhưng mà có chút tân bốc rồi. Du Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua bartender, cười như không cười, mày ở chỗ anh suốt ngày khen ngợi cậu ấy, có ý gì, muốn nịnh anh à? Bartender ngượng ngùng cười, cầm khăn lau bình rượu, quan hệ của hai người thật tốt. Trần Triệu Nam ở trên sân khấu đánh trống, có hai cô gái hỏi Du Cảnh xin số Trần Triệu Nam, Du Cảnh từ chối thẳng, nói hắn có bạn gái rồi, Du Cảnh thấy hơi ấy nấy, nên chủ động sẽ nói cho Trần Triệu Nam biết điều này. Xin không, Trần Triệu Nam đi thẳng vào vấn đề. Du Cảnh mặt không đổi sắc, không xin, cũng không sao cả, Trần Triệu Nam uống một chén nước, gần đây tôi rất bình tĩnh, không yêu đương, quá giả tạo, Du Cảnh nghĩ. Du Cảnh không ngờ tới Bành Đoan lại nhắn tin cho mình, lúc tạm biệt anh cũng để lại cho Bành Đoan số. Sau khi tốt nghiệp cậu ta đến một thành phố khác để học đại học, bắt đầu cuộc sống mới mà không ai biết, sau khi cậu ta chuyển đi anh cũng không nghe được tin tức gì nữa, hơn nữa sau khi đi bộ đội 2 năm, càng mất liên lạc. Bành Đoan hẹn gặp anh ở quán cà phê, Du Cảnh đến chỗ hẹn hơi tò mò, không biết cậu ta trông như nào rồi. Sau khi cậu ta chuyển sang trường học khác, bạn học cũng cực nhanh quên mất chuyện của cậu ta, sau đó có những chuyện hot hơn, trường học thì làm sao mà hết được. Vẻ ngoài của Bành Đoan cũng không khác là bao, phong cách ăn mặc thay đổi rất nhiều, bây giờ ăn mặc có phong cách hơn, Du Cảnh phát hiện cậu ta vẽ lông mày, không rõ lắm, nhưng nhìn gần là có thể phát hiện. Thay đổi lớn nhất có lẽ là cậu ta trở nên tự tin, không còn cúi đầu tự tin nữa. Trong cuộc trò chuyện, Du Cảnh biết cậu ta đã sớm thoát khỏi bóng ma từ hồi cấp 3, bây giờ cậu ta đã có một cuộc sống tốt đẹp, dũng cảm làm chính mình. Anh Cảnh, anh biết Summer không? Chưa nghe. Một quán gay bar ở Trú Thành, Du Cảnh nghĩ mình cũng từng vào gay bar vô số lần, quán bar nhiều năm đi vào nhất là Summer. Lúc chưa mở bán bar Du Cảnh có hiểu các loại quán bar ở Trú Thành. Có một quán bar tương đối hẻo lánh và xa trung tâm, chung quanh không nhiều người lắm. Anh cũng trộm quan sát quán bar kia, có nhiều đàn ông trông cực kỳ bình thường ra vào, anh hoàn toàn không thể phân rõ đồng loại. Du Cảnh không nghĩ là sẽ đi vào, đối với quần thể này anh vẫn hơi ngại, cũng muốn thừa nhận mình cũng là, cũng thật sự muốn hòa nhập, nhưng có lẽ thật sự cần thời gian. Anh không nghĩ tới Bành Đoan sẽ nhắc tới, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần đầu tiên tôi gặp được nhiều đồng loại như vậy đó, có thể cùng nhau vào xem. Du Cảnh dùng thìa ngoáy cà phê đen trong cốc sứ, mùi cà phê đắng chậm rãi lan ra, tiếng thìa bạc va chạm có chút chói tai. Anh trầm tư vài phút, Bành Đoan cũng không giục anh. Có thể, đi thử xem, Summer không đặc biệt như Du Cảnh tưởng tượng, diện tích không lớn, chỉ có khoảng 3-4 nữ sinh, giống như quán bar bình thường. Ánh mặt của bọn họ khiến Du Cảnh cảm thấy không khỏe, giống như kẻ đi săn chờ đợi một thời gian dài để săn con mồi. Bành Đoan còn có hai người bạn, Du Cảnh nói chuyện đơn giản vài câu, rồi ngồi vào chỗ mà không nói thêm lời nào, đón nhận rất nhiều ánh mắt. Có hai người đàn ông đứng hôn nhau ở chỗ rèm cửa VWC, Du Cảnh nhìn thoáng qua thôi đã giật mình rồi. Chỗ này không nên gọi là quán bar, mà là một thế giới nhỏ nơi những con người bị đàn áp tụ tập, không thể tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, tồn tại trong ánh sáng âm nhạc. Đợi đến sáng hôm sau, thế giới tự động giải tán, họ lao vào lĩnh vực của mình rồi mơ ước một ngày nào đó sẽ hòa nhập vào thế giới bình thường. Du Cảnh có cảm giác tiến vào thế giới này, từ xa có một người đàn ông say khướt ăn mặc sexy đi tới, giống như một con đĩ vô lại. Đĩ chỉ vào làn da của Du Cảnh, Du Cảnh nhả khói rồi hút vào một hơi. Anh tên gì, anh đẹp trai? Du Cảnh không trả lời, tránh né, anh nghĩ đến khuôn mặt Trần Triệu Nam ngày hôm nay. Dạ này Du Cảnh gặp một người đàn ông tên là Alex, là dancer múa thoát y ở Summer. Alex là người yêu của một người Mỹ tóc vàng mắt xanh, người Mỹ đó đặt một cái tên tiếng Anh cho anh ta. Anh ta cảm thấy rất quốc tế nên không còn sử dụng tên cũ của mình nữa. Gần hai tháng quen biết Du Cảnh cũng không biết tên thật của anh ta. Anh ta đến từ một thành phố nhỏ và gia đình rất bảo thủ. Người nhà anh ta cho rằng anh ta ở thành phố lớn làm thầy giáo dạy nhảy, nằm mơ cũng ngờ anh ta bán cơ thể cho đàn ông. Khi Alex đề cập đến vấn đề này, anh ta rất thẳng thắn, nói rằng múa thoát y với thầy dạy nhảy cũng có điểm chung. Trong nhận thức của anh ta, trong giới này không dễ dàng nhận được tình yêu, kiếm tiền thì dễ dàng hơn. Lần đầu tiên Du Cảnh thấy Alex là lúc trên người anh ta mặc độc một chiếc quần lót, từ trên sân khấu đi xuống, muốn giao lưu đó với Du Cảnh nhưng anh đã lịch sự từ chối. Alex cảm thấy không ngoài ý mình lắm, vốn dĩ bị soái ca đẹp như này từ chối là chuyện bình thường, chả qua anh ta muốn thử vận may mà thôi. Hai tháng sau, anh ta có hỏi Du Cảnh, anh Cảnh, có phải anh có crush đúng không? Du Cảnh cũng không thường xuyên tới Summer, hai tháng chỉ ghé qua vài lần, ở lại chơi cũng không lâu, đơn giản là uống vài chén rượu nhẹ, hút mấy điếu thuốc rồi rời đi. Summer giống một tòa nhà bí mật lơ lửng giữa thành phố, đủ loại người tiến vào nơi đây. Sau vài giờ điên cuồng rồi họ lại bình tĩnh xuống sân khấu mà rời đi. Du Cảnh sẽ không ở bên ngoài đụng tới người bên trong, có lẽ cũng là một loại ăn ý, giữ loại quan hệ thoáng qua với người xa lạ. Cho nên không ai biết Du Cảnh là ai, làm cái gì, chỉ biết ở Summer mới có một soái ca để đầu tất, không thích nói chuyện cũng không thích ồn ào. Cuối cùng một chút không biết là ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Nghĩ đến đây, Du Cảnh thừa nhận anh thích một người bạn của mình, mà người bạn kia lại thích con gái. Alex cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới người đẹp như này cũng thất tình, chịu nổi đau không đạt được điều mình muốn. Du Cảnh cho rằng loại cách nói quá mức khoa trương, anh không có đau lòng như thế, bởi vì anh chán ghét mộng tưởng, từ trong nguồn bóp chết khả năng nào đó khiến anh bị tổn thương. Có lẽ so với người khác anh kiên cường hơn rất nhiều, về mọi mặt, cho nên cảm thấy dùng từ đau lòng hình dung anh có chút buồn cười. Người yêu ngoại quốc của Alex cực kỳ giàu có, tới Trung Quốc khai thác thị trường, nói tiếng Trung cực tốt. Hắn ta nghe nói Du Cảnh thích chơi mô tô, mời anh cuối tuần tới đường đua, hắn ta cùng bạn bè tổ chức một cuộc đua tư nhân, top 3 sẽ có tiền thưởng. Du Cảnh đối với tiền thưởng không có hứng thú, nhưng đối thi đấu cảm thấy hứng thú, anh chơi mô tô nhiều năm như thế, vậy mà chưa từng tham gia thi đấu chính thức, lần này hẳn là anh có thể quen biết thêm một số cao thủ đua xe, về sau có mối nào đó có thể giao lưu. Cuối tuần Du Cảnh với Giảng Minh Trạch cùng tới sân thi đấu, tối hôm qua Du Cảnh đi ngủ từ 9. Tinh thần cũng không tồi. Một vòng người vây quanh đường đua, mấy mỹ nhân mặc váy ngắn cũng đứng ở gần vạch xuất phát, người ngoại quốc Mỹ kia đứng cùng Alex, còn Alex đang đút trái cây cho hắn. Đây là lần đầu tiên Du Cảnh thấy Alex ở ngoài ở Summer, và chào bọn họ. Xe độ nhìn đẹp đấy, Honda à, người Mỹ ăn một quả nho, nói chuyện với Du Cảnh. Có lẽ Giảng Minh Trạch nhìn ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi Du Cảnh bọn họ có phải loại quan hệ kia không? Du Cảnh liếc xéo hắn một cái, không trả lời. Chiếc xe của Du Cảnh đã được tân trang lại nên chạy trên đường đua rất mượt, xung quanh có một vài con xe giá đến 6 con số, chi phí độ lại cũng rất đắt, đường đua không quá khắc nghiệt, có tổng cộng khoảng chục người thi, Du Cảnh đứng ở vị trí số 4, tuy rằng phía sau có một vài thanh niên nhưng phía trước lại có một đống tuyển thủ chuyên nghiệp. Hôm nay trời có chút nắng, Du Cảnh mặc một bộ quần áo liền dày, từ chân đến đầu không chút hở. Sau khi trận đua kết thúc, người đẹp phía trước chạy lại đưa nước cho anh, phấn khích khen vào câu, còn định lấy giấy lau mồ hôi nhưng Du Cảnh né kịp thời, người đẹp hơi xấu hổ, bèn đứng dẹp sang bên chờ. Du Cảnh ôm mũ giáp, kính râm trên mũi bị mồ hôi trượt xuống dưới, anh duỗi tay đẩy đẩy, một tay lấy di động ra đọc tin tức, Trần Triệu Nam hẹn buổi tối ăn cơm. Người Mỹ đi tới, Du Cảnh dựa trên tường gật đầu với hắn. Cậu đua rất giỏi, có hứng thú làm tay đua chuyên nghiệp không? Chỉ là một sở thích nghiệp dư thôi, Du Cảnh trả lời, sở thích lại biến thành công việc thì không còn thú vị nữa, còn lý do thật sự là anh không muốn khiến cho người nhà lo lắng. Cơm tối Trần Triệu Nam hẹn thường đi với Du Cảnh là một nhà hàng quen thuộc, cách quán bar không xa, cơm nước xong Du Cảnh có thể sang quán luôn. Du Cảnh về nhà tắm rửa thay quần áo, lái chiếc xe về hưu second hand Jetta của bố anh đi. Trần Triệu Nam tới trước anh, đang ngồi ở chỗ uống trà. Bởi vì là cuối tuần nên nhà hàng nhiều khách hơn nhiều, bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, cách đường phố một tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy mấy tòa nhà đối diện sáng trưng đèn, người đi bộ đứng ở ngã tư chờ đèn xanh. Con đường so với mấy năm trước rộng lớn hơn nhiều, có thể chứa nhiều xe hơn. Tôi gọi đồ ăn rồi, Trần Triệu Nam nói xong liền rót trà cho Du Cảnh, trà kiều mạch có màu vàng nhạt mùi hơi nặng, trà còn ấm, miệng Du Cảnh khô khốc, vội vàng rót thêm chén thứ hai. Mới vừa tắm xong à, Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi sữa tắm mà Du Cảnh thích, mùi còn mới lắm. Từ mấy năm trước bắt đầu, Du Cảnh không còn dùng xà phòng mà thay vào đó dùng sữa tắm, Trần Triệu Nam chưa ngửi lại mùi xà phòng đó bao giờ. Buổi chiều đua xe nên cả người đầy mồ hôi đua xe, Trần Triệu Nam giơ cánh tay lên, hơi nghiêng người về phía trước, cùng đám Giản Minh Trạch à. Một người bạn tổ chức thi đấu, lần đầu tiên tôi tham gia thi đấy, Trần Triệu Nam nhớ lại một chút. Nhớ không ra Du Cảnh còn bạn nào mà có thể tổ chức thi đấu mô tô, nhưng mà hắn chỉ nghĩ thoáng qua vấn đề này thôi, có chuyện càng quan trọng hơn đẩy đi qua. Hắn nhớ tới có đợt có một người bạn rủ hắn đi đua xe, đến một khúc cua gấp có một tuyển thủ bị ngã, bay ra rất xa, xe bị bốc khói, lúc sau xe cứu thương đến rồi nên không rõ tuyển thủ ấy bị thương như thế nào. Trần Triệu Nam có chút lo lắng, lúc này muốn dặn dò, đua xe rất nguy hiểm, cậu phải chú ý an toàn. Người phục vụ bưng đồ ăn lên, cái đĩa va với mặt bàn vang lên một tiếng to, hơi nóng phả đến mặt bọn họ, câu trả lời của Du Cảnh bị người phục vụ cắt ngang. Anh nhìn thấy Trần Triệu Nam thất thần, lúc uống trà còn bị sánh ra cổ áo nhưng hắn lại không phát hiện ra, trong mơ màng mà gắp đồ ăn lên miệng. Du Cảnh định mở miệng nhưng lại nghe thấy đằng sau có người gọi mình. Là Alex và người yêu của anh ta, ngồi ngay sau bọn họ. Du Cảnh tưởng xác suất tình cơ gặp ở bên ngoài rất nhỏ, không nghĩ rằng lại có thể gặp lại ở chỗ này. Alex ăn mặc cực kỳ bình thường, giống như sinh viên mới tốt nghiệp, chưa trải sự đời. Anh ta với người yêu cũng không quá thân mật, người ngoài nhìn chắc còn cho rằng chỉ là bạn bè bình thường. Vừa mới tôi còn nghĩ xem bóng dáng này có phải của anh không, may là không nhận nhầm. Du Cảnh cười hai tiếng, thật trùng hợp. Du tiên sinh cũng thích nhà hàng này sao? Người Mỹ nói, đồ ăn Trung Quốc rất ngon. Ăn cũng không tồi, Du Cảnh hơi ngượng ngùng vì không tìm được gì để nói, bọn họ cũng không nói cái gì nữa, ai thì người nấy tự ăn đồ trên bàn của mình. Thi thoảng Du Cảnh sẽ nghe thấy tiếng Alex làm nũng, nhưng cũng nhỏ, hẳn là Trần Triệu Nam sẽ không nghe thấy. Người Mỹ kia nói tiếng Trung còn giỏi hơn cả tôi, Trần Triệu Nam nhìn thoáng qua phía đối diện, có chút ngạc nhiên. Du Cảnh cảm thấy hơi bồn chồn, có hơi không tự nhiên, thuận miệng đáp, hắn ta ở Trung Quốc cũng nhiều năm rồi. Summer là một nơi bí mật trên bầu trời, ẩn ở một chỗ không dễ dàng thấy, Du Cảnh không hy vọng nơi ấy sẽ đáp xuống trước mắt Trần Triệu Nam. Du Cảnh ăn nhanh hơn Alex, chuẩn bị trước một bước tạm biệt. Trần Triệu Nam đi về đúc xe, Du Cảnh ở lại chỗ chờ hắn đi rồi Alex rất tò mò mà ngé qua nhìn chỗ ngồi Trần Triệu Nam, hỏi, là hắn sao? Người anh thích ấy, Du Cảnh nhìn bóng dáng Trần Triệu Nam biến mất khỏi chỗ ngoặt, nơi tường giấy màu xanh đậm có hoa văn sáng. Trông chẳng hợp gì cả, anh chạm vào điếu thuốc chưa châm trong tay, gật đầu, rất thẳng thắn, tôi thích cậu ấy, cậu ta không thích đàn ông là đều hình thường, vốn dĩ khả năng soái ca như vậy thích đàn ông đều là kỳ tích, Alex lời nói thấm thía, nghĩ cách khai sáng Du Cảnh. Tôi biết, Du Cảnh đáp. Trần Triệu Nam mất tập trung là có nguyên nhân, ngồi trên xe Du Cảnh, hắn hút hai điếu thuốc sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ba tuần sau bố tôi kết hôn, anh ấn cửa sổ xe xuống, khói dường như đang bốc lên từ tòa nhà, từng đợt một. Tôi là người cuối cùng biết, chắc ông ấy sợ tôi tức giận. Tức giận không? Du Cảnh hỏi. Không, tôi không ấu trĩ như vậy, tức giận cái gì, Trần Tùng vì ấy nấy mà cho hắn thật nhiều tiền, không bầu bạn với hắn, mặc Trần Triệu Nam cứ thế sống đến năm 19 tuổi. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ thử xem nếu mình đi theo Giang Ngâm thì sẽ thế nào, khả năng có lẽ sẽ là một con đường hoàn toàn khác, không có Du Cảnh, cũng sẽ không làm nhạc. Hắn cũng không phải người có tuổi thơ bất hạnh, chỉ là người không dám gây chuyện vì không có ai để dựa dẫm. Thành phố vào ban đêm khắp nơi đều sáng đèn, vừa nhiều vừa chói mắt, Trần Triệu Nam ngâm nga hát như kẻ say. Du Cảnh nhìn mái tóc vàng bay lên của Trần Triệu Nam, bèn gọi cho bạn, bảo rằng đêm nay anh không sang quán. Sau đó anh chuyển hướng đèn. Trần Triệu Nam hỏi anh đi nơi nào, về nhà cậu uống một chén đi. Trần Triệu Nam mua mấy chai bia ở dưới chung cư, rồi cùng Du Cảnh đến tầng hầm đậu xe. Du Cảnh thuê nhà ở ngoài từ lâu rồi, nên không cần phải gọi điện về báo người nhà, nhẹ nhàng thông thả hơn rất nhiều. Đi tới cửa rồi Trần Triệu Nam mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa, vì thế hai người trông ngốc chết mà đợi hơn nửa giờ, chờ người đem khóa đến. Bia lạnh trong túi ni lon không còn mát nữa, trở về nhiệt độ bình thường. Du Cảnh bước vào cửa. Thấy chìa khóa để ở huyền quang, nói với Trần Triệu Nam, cậu có thể bất cẩn hơn nữa được không? Trần Triệu Nam có chút ngại, lúc ra cửa nghe một cú điện thoại nên quên cầm, phòng khách hơi lộn xộn, trên bàn có mấy quyển truyện tranh, còn tùy ý mở ra, còn có một túi khoai tây chiên còn non nữa. Trần Triệu Nam dí chai bia vào làn da của Du Cảnh, hỏi, không lạnh lắm, có muốn để trong tủ lạnh một tí nữa không? Trong phòng cũng không mát lắm, Du Cảnh nghĩ như này cũng chẳng nuốt được, vì vậy bảo có muốn. Du Cảnh nghe thấy tiếng đóng cửa tủ lạnh, tùy tay lấy một quyển truyện tranh của Trần Triệu Nam. Truyện này là một bộ truyện trước đây Du Cảnh cũng đọc và theo dõi, nhưng càng lớn rồi lại càng ít đọc, thấy truyện đã xuất hiện một nhân vật Du Cảnh không biết, những nhân vật cũ cũng chẳng còn nhớ nữa, Du Cảnh đọc không hiểu cốt truyện, cảm thấy nhàm chán, vừa định khép lại truyện lại thì Trần Triệu Nam ngồi cạnh. Sofa là bằng da, Du Cảnh ngồi lâu rồi, nó sẽ bị dính da vào, cơ thể Trần Triệu Nam sát vào. Du Cảnh khó khăn dịch người sang bên cạnh, nhưng không dịch được quá nhiều. Quần áo của Trần Triệu Nam cọ sofa, phát ra tiếng, hắn nói, Du Cảnh, đang xem truyện tranh à? Xem không hiểu, Trần Triệu Nam duỗi tay về phía trước, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp một góc túi khoai, sau đó dùng tay trái nâng, lấy ra một miếng cực lớn đút cho Du Cảnh. Du Cảnh nhìn ngón tay Trần Triệu Nam ngón tay, cực kỳ dài và trắng, anh cảm thấy mình thở không xong, như thể có bàn tay đang điều khiển nhịp tim của anh. Trần Triệu Nam không nhìn Du Cảnh mà nhìn chằm chằm quyển truyện ở đầu gối của mình. Du Cảnh dùng tay nhận khoai lát rồi bỏ vào trong miệng, lâu rồi anh không ăn khoai chiên. Lúc sau Trần Triệu Nam giải thích tình tiết trong truyện cho Du Cảnh, bắt đầu từ chương anh dừng cho đến tất cả, Du Cảnh nghe được câu nọ câu kia, còn đâu không biết đang thả hồn nghĩ chuyện gì, nhưng tóm lại không thoát khỏi phạm vi của Trần Triệu Nam. Lúc nghe Trần Triệu Nam giải thích truyện tranh, Du Cảnh nghĩ đến việc hắn chỉ kém mình 3 tuổi. Nhưng vẫn thích khoai tây chiên với truyện tranh, mà Du Cảnh từ lâu đã không còn thích rồi. Bia ở trong tủ lạnh cực lạnh, hơi tê tái. Chỗ bia này không đủ cho bọn họ uống say, nhưng có thể khiến họ thoải mái hơn. Buổi tối Du Cảnh ngủ chung với Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam ngủ không kéo rèm, cho nên phòng cũng hơi mập mờ sáng. Giường cực rộng, khoảng cách của Du Cảnh với Trần Triệu Nam cực xa nhau, sẽ không chạm phải nhau. Thật ra có lúc Du Cảnh cảm thấy mình không thích Trần Triệu Nam đến như vậy. Bởi vì không phải lúc nào anh cũng nhớ tới hắn, hắn yêu đương anh cũng không đau khổ. Nhưng khi Trần Triệu Nam dựa gần anh, nói vài lời với anh, Du Cảnh liền không nề hà mà thỏa hiệp, anh quá thích Trần Triệu Nam rồi, cho nên anh kiểm soát bản thân để không nghĩ về hắn. Du Cảnh, cậu ngủ rồi sao? Chưa. Tôi vẫn còn hơi tức giận, giọng Trần Triệu Nam có chút buồn, chắc là không muốn thừa nhận mình đang xúc động, chỉ là ông ấy lúc nào cũng giấu giếm tôi. Bố mẹ chính là như thế, nhưng không có nghĩa là không yêu con cái. Du Cảnh không thể viết ra những lời khác để an ủi Trần Triệu Nam được. Nếu là 17 tuổi, có lẽ anh sẽ vì thế mà tức giận cùng Trần Triệu Nam. Nhưng bây giờ Du Cảnh 22 tuổi rồi, anh sẽ vuốt thẳng cảm xúc Trần Triệu Nam rồi khiến hắn vui vẻ một chút. Tự như Du Cảnh 17 tuổi sẽ xúc động mà đánh nhau, sẽ đua xe mà không đội mũ bảo hiểm, sẽ bởi vì Trần Triệu Nam thích một đứa con gái nào là anh muốn tán người đó. Có thể là vậy. Trần Triệu Nam chạm vào bàn tay Du Cảnh để ở bên ngoài, cảm ơn vì cậu ở đây an ủi tôi, một chiếc giường lớn như này, bọn họ ngủ hai người hai bên mà vẫn có thể chạm vào nhau. Thời điểm Trần Triệu Nam sinh nhật 19 tuổi, hắn có một đứa em trai cùng bố khác mẹ. Gia đình tổ chức sinh nhật cho Trần Triệu Nam, tặng hắn nhiều phong lì xì màu đỏ, Trần Tùng tặng hắn nhiều nhất, bảo hắn uống mấy chén với ông rồi lại không nói gì. Còn chưa kịp ăn bánh kem, Trần Tùng đã nhận được một cú điện thoại, vợ ông ta vừa sinh con trong bệnh viện, ông ta gọi điện cho tài xế tới đón rồi lập tức đi bệnh viện. Trần Triệu Nam miễn cưỡng ước nguyện, cắt bánh kem, ông bà hát sinh nhật vui vẻ khiến hắn không được tự nhiên. Xuất phát từ lễ phép, Trần Triệu Nam đến viện thăm vợ Trần Tùng, đứa trẻ bị bệnh vàng da quá nặng, đang nằm trong lồng kính nên không nhìn thấy. Lần đầu tiên Trần Triệu Nam nhìn thấy đứa bé đó là ở trong tiệc đầy tháng, Trần Triệu Nam ngồi ở trước nhất bàn, nhìn Trần Tùng ôm con ông ta, giới thiệu với từng khách khứa. Trần Triệu Nam lâu lắm rồi mới nhìn thấy bố mình cười tươi như thế, vợ ông ta qua đây nói với hắn rằng hy vọng bọn họ về sau chung sống vui vẻ cùng nhau, hy vọng hắn sẽ không ghét đứa em trai kia, chỉ thế mà thôi. Hắn đột nhiên nghĩ Du Cảnh từng nói, dù bố hắn có đứa con mới nhưng bố hắn vẫn thương hắn, khiến hắn bình thản không ít, cũng nghĩ rằng việc đặt câu hỏi về tình yêu của bố mẹ bây giờ là không hợp lý. Trần Triệu Nam kết thúc kỳ nghỉ hè, cơ bản đều là tối nào cũng ở Every Night, buổi chiều ở tầng hầm với đám Hướng Bùi luyện ca, đánh trống đến càng ngày càng tốt, bởi vì có Starway nên rất nhiều ban nhạc biết ở Trú Thành có quán bar tên Every Night, dàn nhạc thích ở bên trong hát chút ca, uống chút rượu, cùng nhau kể về những trải nghiệm. Du Cảnh thích bầu không khí như thế này, nó trở thành một loại tình cảm của Every Night, vì thế mà anh thay đổi một số bố cục của quán bar, mua tới rất nhiều CD rock and roll, đặt ở cái tủ bên cạnh quầy bar, bỏ thêm một bể cá lớn ở tủ. Bể cá là anh liếc mắt một cái nhìn trúng, bảo Trần Triệu Nam giúp anh cùng nhau từ trên xe nâng đi vào. Đêm đó, Hướng Bùi dẫn một cậu con trai tên Lương Chương đến Every Night. Ban đầu, Lương Chương không để lại ấn tượng quá sâu với Du Cảnh, chỉ cảm thấy Hướng Bùi hiếm khi có bạn khác, bởi thế cũng nhìn cậu ta thêm vài lần. Lương Chương trông rất đẹp, không dính bụi trần, ánh mắt hồn nhiên, thoạt nhìn giống người không thích đến ba, giống gu của mấy nữ sinh trường học, kiểu học sinh năm tốt. Trần Triệu Nam chọc ghẹo một cô gái, Du Cảnh cảm thấy tâm trạng không tốt, muốn hút thuốc, hỏi Lương Chương có để ý không, Lương Chương nói không ngại, anh châm thuốc, bất giác mà hút hẳn mấy điếu. Anh nhìn thấy bộ móng tay sơn đen của Trần Triệu Nam, trên đó có vẻ một mặt cười méo mó, anh lặng lẽ dập điếu thuốc, nghĩ đến cảnh mình giúp Trần Triệu Nam sơn móng. Con gái thì đủ loại màu sắc và kiểu sơn móng, Du Cảnh chưa từng thấy con trai sơn móng tay bao giờ, nhưng Trần Triệu Nam sơn móng tay lại không thấy kỳ quái như vậy. Hắn vẫn luôn là người độc đáo, thích làm mấy việc mới mẻ. Trần Triệu Nam tùy tiện mua hai lọ sơn móng tay ở bên đường, một lọ trắng một lọ đen. Mở nắp ra thì có mùi hắc và gây mũi, ngửi rất khó chịu. Trần Triệu Nam cũng không thích ngửi mùi này lắm, nhưng vẫn xòe năm ngón tay ra đặt ở trên đùi Du Cảnh, bảo Du Cảnh sơn thì sẽ đẹp hơn. Du Cảnh chưa bao giờ sơn móng tay, ban đầu sơn khó coi khít, sơn chậm ra ngoài rồi sơn cả vào khe ngón tay. Trần Triệu Nam cảm thấy buồn cười, hắn có mua một đống khăn, chùi đi sơn lại rất nhiều lần, hắn bảo Du Cảnh làm chậm một chút, không vội. Mấy thứ này toàn là đồ hóa học. Du Cảnh không muốn móng tay Trần Triệu Nam phải chịu tra tấn nên thả chậm động tác, chắc sơn nhiều mà quen, Du Cảnh thành công sơn bàn tay phải cho Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam cúi đầu, nhìn rất kỹ móng tay của mình, đầu chạm vào đầu Du Cảnh, anh liếc mắt xuống là có thể đôi môi Trần Triệu Nam. Tại sao con trai lại không thể sơn móng tay? Tôi sơn móng tay xong còn càng đẹp trai hơn, Du Cảnh không phủ nhận, móng tay màu đen của Trần Triệu Nam không giống những người khác, anh cũng rất muốn nói là, con trai có thể sơn móng tay. Cũng có thể thích con trai. Chờ móng tay khô là một quãng thời gian luôn. Du Cảnh nghe Trần Triệu Nam kể chuyện làm nail của bạn gái cũ, ở ngoài tiệm có cả máy hơ khô móng tay. Sau khi sơn móng tay của Trần Triệu Nam khô, hắn bắt lấy tay Du Cảnh, cũng muốn sơn cho Du Cảnh, nhưng anh không muốn, trên quần áo bị dính chút sơn móng tay màu đen cực gây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.